Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 7, say nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét này đã thu hút sự chú ý của mọi người gần đó. Mọi người lập tức ném nông cụ của mình xuống rồi vội vã chạy từ ruộng tới để xem cô ấy. Sao những người tốt bụng vừa rồi lại vô hồn thế này? Suy nghĩ của thời đại này đều rất bảo thủ, luôn có sự khác nhau giữa nam và nữ. Nên đội trưởng Dương đã đưa ra một quyết định dứt khoát và nhanh chóng bố trí một nam thanh niên có học thức chạy về làng để mời một thầy lang đến. Sau đó thì nhờ vài cô gái đỡ cô dậy, Mạnh Kiều giống như một con rối vậy, dù bọn họ có lắc lư gào thét cũng không chịu tỉnh lại, dường như điều đó càng tăng thêm sự khó chịu. Cô gái ngốc nghếch này sợ bị cháy nắng nên đã che chắn kín mít, thực ra ngày nắng nóng cô ấy cũng mặc hai bộ quần áo. Tô Giao sau khi được trọng sinh, cô đã có những kinh nghiệm xã hội nhất định, dựa theo triệu chứng của cô ấy thì có lẽ cô ấy đang bị say nắng. Cô la lên với mọi người một cách dứt khoát, cô ấy hôn mê vì say nắng, mau lấy cho cô ấy bát nước và khăn ướt, ai trong các người có thể hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Lập tức có người chạy đi lấy nước và khăn, dưới sự kinh ngạc của mọi người, một bóng người màu trắng ngồi xổm xuống. Khi Mạnh Kiều từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên lưng áo sơ mi hoa. Chủ nhân bóng lưng cao gầy, vững vàng cõng cô ấy trên con đường ruộng lầy lội từng bước, tuy bước nhanh mà vững vàng. Cô ấy nhớ tới lúc nhỏ, khi mẹ còn sống, cũng cõng cô ấy như vậy mà đến bệnh viện. Cô ấy thì thầm gọi, mẹ, từ đông đông sững người, bệnh đến ngốc rồi sao? Đột nhiên cô ta cảm thấy trên vai mình có hơi ướt. Cô gái này tại sao lại khóc? Một lúc lâu sau, từ đông đông mới thều thào nói. Tớ mới không muốn có một đứa con gái như cậu, nếu mà có đứa con gái như cậu, chắc tớ sẽ bị chọc tức chết mất. Ha ha ha, Mạnh Kiều cười đến nỗi cả người đều run lên, giọng nói khàn khàn. Từ đông đông, cậu thật đáng yêu. Từ đông đông khẽ cau mày, cậu khỏe rồi đúng không? Vậy xuống tự đi đi. Mạnh Kiều quay mặt lại, vùi vào kẽ hở trên cổ cô ta, đùa cợt nói. Không đâu, vẫn chưa khỏe mà, đi không nổi. Xuống đi. Nặng chết mất, không xuống, từ đông đông cạn lời, sao mà lại có người con gái gian manh vậy nhỉ? Thật sự muốn tống cổ cô ấy ra ngoài, sớm biết vậy thì đã mặc kệ cô ấy rồi. Cô ta tính buông hai tay ra để hù dọa cô ấy, đột nhiên cổ cũng bị cô ấy ôm chặt, hai chân cô ấy bắt chéo xung quanh eo, giống như con lười đang ôm chặt lấy cô ta. Từ đông đông hét lên, Mạnh Kiều, cậu mau buông ra. Mạnh Kiều cười lên vui vẻ, nhẹ nhàng nói. Đông đông, về cung nào. Từ đông đông, trở lại khu thanh niên giáo dưỡng, Mạnh Kiều dùng nước ấm để lau thân mình, cảm giác như bản thân vừa bước qua quỷ môn quan, thân thể yếu ớt đến mức nằm thẳng trên giường, mềm nhũn không muốn nhúc nhích. Không ngờ từ đông đông có thể cõng cô ấy gần 2 cây số khiến cô ấy rất cảm động. Cô ấy nghiêng đầu cười nói, đông đông, cậu là phúc khí của tớ, lần sau không cần phải xuống ruộng lao động nữa. Từ đông đông nghẹn ngào, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách, nhẹ giọng nói. Điểm công tác hôm nay của tớ rất ít, mới được nửa ngày. Mạnh Kiều dừng lại, vươn tay lấy hộp gỗ dưới đáy giường lấy ra một ít bánh quy, rồi đưa qua. Đông đông, ăn bánh đi, bánh quy này vừa giòn vừa ngọt. Từ đông đông liếc cô ấy một cái, tiếp tục đọc sách, nhẹ giọng nói. Thôi đi, tớ không ăn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiều lấy ra một miếng đưa lên miệng, cười nói. Há miệng nào, Mạnh Kiều, đừng làm phiền tớ nữa. Từ đông đông trừng mắt nhìn cô ấy, vừa mở miệng thì cô ta đã lập tức bị nhét bánh quy vào. Cậu si ếch, ẩy nước miếng rồi kìa, mau ăn đi. Mạnh Kiều lấy khăn giấy đặt nốt phần bánh quy còn lại trên bàn, xoay người lại ngã xuống giường. Kéo chăn bông lên, lật người, quay lưng về phía cô ta, yếu ớt nói. Tớ ngủ một lát. Đến giờ cơm hãy gọi tớ dậy. Từ đông đông miễn cưỡng ăn miếng bánh quy trong miệng, không thể lãng phí thức ăn, bánh quy phủ đường ăn rất ngọt, cô ta vừa ăn miếng còn lại vừa đọc sách. Nghĩ đến hôm nay thiếu nửa ngày điểm công tác, trong lòng vẫn là có chút xót xa. Liếc nhìn Mạnh Kiều nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm thở dài. Làm việc trong đội sản xuất thường kiếm được 10 điểm công việc một ngày, 12 điểm công việc cho công việc nặng nhọc. Và một số ít hơn 10 điểm công việc cho lao động. Mọi người đều tuân theo quy luật truyền thống của nghề nông, làm việc vào lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi vào lúc hoàng hôn. Sau khi xong việc, Thẩm Yến vác cuốc trên vai, trong miệng ngậm một cây cỏ, lúc chạng vạng cùng Lục Nguyên đi dạo trên sườn ruộng để ngắm hoàng hôn. Hai người đều được phủ một tầng màu cam từ ánh hoàng hôn. Lục Nguyên quay đầu nhìn anh, phát hiện anh hôm nay tâm tình có vẻ rất tốt. Biểu cảm trên mặt không mặn không nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút nhu hòa, nhưng cũng có vài phần quái đản. Lục Nguyên nói, "A Yến, ngày mai cho tôi mượn xe đạp, tôi muốn đi thị trấn mua một lọ mực." Thẩm Yến nói, "Đi xa như vậy sao? Không có trong đại lý cung cấp và tiếp thị sao?" Lục Nguyên nói, "Ừm, lúc trước có một lô đưa vào tổ sản xuất, nhưng bán không được, lâu sau lại hỏng, nên sau đó không vào nữa." Thẩm Yến nở nụ cười, "Vậy thì cậu đi mua đi, khoảng 7 giờ sáng mai tôi sẽ trở về, sau đó cậu có thể đến nhà tôi lấy." Vào năm ngoái, Lục Nguyên đã biết Thẩm Yến đang bắt đầu bán hàng ở chợ đen, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. "Bây giờ cậu vẫn làm ở đó sao?" "Cẩn thận một chút, biết rồi, không cần tôi phải ra mặt, sẽ có người trực tiếp đối đãi." Thẩm Yến nhổ cây cỏ trong miệng ra, cười hỏi, "Cậu muốn cùng làm không?" Lục Nguyên cười lắc đầu, hắn không rảnh rỗi và dễ dãi như Thẩm Yến, lại nghĩ đến sự việc ngày hôm nay. Tình huống hôm nay của Mạnh Kiều đã đủ cấp bách. Đội trưởng Dương cũng nói trong những tình huống như vậy thì tính mạng là người là quan trọng nhất. Tôi tin cô ấy sẽ hiểu. Thẩm Yến cười thầm, "Ừm." Khi đến cổng làng thì cả hai tách nhau ra. Sau khi Thẩm Yến về đến nhà, anh lấy giỏ ra, thừa dịp đang chiều tối, anh hái những quả anh đào chín ở cửa. Dự định sẽ bán nó vào ngày mai. Anh đào là loại trái cây quý hiếm và giá của chúng đương nhiên rất cao. Trong lòng anh thầm nghĩ không thể bán nó ở thị trấn Đại Bộ được. Sức chi tiêu của thị trấn có hạn, chắc chắn không có nhiều người muốn mua, phải chuyển lên thành phố bán mới được giá. Sau khi xong việc quay vào nhà thì trời đã tối đen như mực. Anh tìm thấy một hộp diêm từ tủ bên cạnh cửa, sau đó đốt lên trong đèn lồng, vầng hào quang màu vàng mờ ảo bật ra trong chụp đèn. Đi vòng quanh khu sân có hình chữ nhật, anh đi về phía trước với chiếc đèn lồng và thắp sáng những ngọn đèn dầu ở hai phía đông và tây của sảnh trước. Ngay lập tức ngôi nhà sáng lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì vào bếp, rồi nhấc nắp nồi lên, một luồng nhiệt bốc lên, trong nồi có đũa dùng làm giá hấp để giữ ấm thức ăn. Nhìn thấy món ăn căn bản không đụng tới, anh không khỏi nhíu mày. Sau khi rửa tay xong, thì anh bưng thức ăn lên bàn ăn ở sảnh trước, một thịt một rau. Bước vào buồng trong, rồi đi qua một tấm rèm, anh vào trong hỏi. "Bà ơi, bà ăn chưa?" Thật lâu sau nhưng vẫn không có động tĩnh, anh lại tăng giọng kêu một tiếng. "Bà nội," có tiếng sột soạt vang lên, rèm cửa được vén lên, bà lão chạc 60 tuổi mặc chiếc gạc mây thơm màu lam nhạt. Bà ấy có thân hình gầy và nhỏ, trên cổ có lọng tóc được búi tròn được cố định chắc chắn bằng một chiếc kẹp tóc chạm khắc, nước da vàng sẫm và nhiều nếp nhăn, nhưng lại có đôi mắt sáng. Giọng của bà ấy to và rõ ràng, mang theo một chút yêu thương. "A Yến, con về rồi à, bà ăn cơm rồi, thức ăn cho con ở trong nồi đấy." Thẩm Yến cười nói, "Bà nội, con ăn không hết, bà ăn thêm chút nữa đi. Con làm ruộng cả ngày rồi, ăn thêm đi, bố con khi bằng tuổi con đã ăn được 4 bát cơm rồi." Thẩm Yến mỉm cười, "Anh đã nghe bà nói về điều này rất nhiều lần rồi. Bà con bị ông nội nhốt rồi bỏ đói 2 ngày, nên sau khi xuất viện mới ăn 4 bát cơm, con thì khác. Bà cũng ngồi ăn cơm với con đi. Bà ăn no rồi, con ăn đi." Bà nội Thẩm Yến không muốn ngồi xuống, cũng không yên tâm mà vươn tay sờ đĩa một cái. "Đồ ăn có bị nguội không? Để ta hâm nóng lại cho con." Thẩm Yến vội vàng ngăn cản. "Vẫn còn nóng ạ, bà ngồi nghỉ đi ạ." Rồi anh giải thích. "Bà ơi, trời tối thì phải thắp đèn, ở nhà cũng tối thôi. Bà đừng tiết kiệm số tiền này, nếu cứ vậy thì đi lại sẽ không an toàn. Mắt ta vẫn rõ, chân cũng không khập khiễng, trong nhà nhắm mắt ta vẫn còn đi được." Bà của Thẩm Yến vẫn không đồng ý, giọng điệu có chút tự hào. Thẩm Yến thấy không thể lay chuyển được bà của mình, nên đành phải ngồi xuống, rồi cầm bát đũa, bất lực nói với người bà đang đứng bên cạnh. "Bà ơi, bà nghỉ ngơi sớm đi, bát đũa cứ để con rửa." Bà Thẩm Yến không nói lời nào, sau đó thì bà lấy một tấm vải bông lớn từ trong buồng ra. Rồi ngồi trước chiếc ghế ở sảnh trước, bắt đầu may một chiếc chăn bông, nghĩ rằng nó có thể dùng cho anh khi kết hôn. Thẩm Yến vừa ăn xong, mới đặt bát đũa xuống, thì bà của Thẩm Yến đã lập tức đi tới để thu dọn bát đũa gọn gàng. Bà miễn cưỡng chịu đựng sự vất vả của anh, sau khi làm ruộng một ngày, trước đây bà chưa bao giờ cần phải mệt mỏi như vậy. Thẩm Yến hiểu tính tình của bà nội, nên chỉ có thể đi cùng bà. Bà nội của Thẩm Yến thấy anh cầm đèn pin đi ra ngoài, nên quan tâm hỏi. Muộn vậy rồi, con còn đi đâu? Thẩm Yến mỉm cười, con đi biếu quả anh đào. Này, đi đường cẩn thận. Bà của Thẩm Yến cười vui vẻ, đoán chừng là gửi cho cô gái nhà họ Tô. Cô gái họ Tô xinh đẹp, siêng năng, đức độ, nếu thật sự nên duyên thì thật tuyệt vời. Thẩm Yến đi qua tiền bối, rồi đi về phía khu nhà dành cho thanh niên tri thức. Ở sảnh trước, nhiều thanh niên tri thức được tự do đi lại. Anh không đi vào ngoài cửa, mà chỉ đứng ngoài gọi đội trưởng Dương đang ở trong sảnh. Đội trưởng Dương đi ra sau khi nghe thấy tiếng gọi, vui vẻ hỏi. À Yến, anh đến đây có việc gì không? Thẩm Yến lấy chiếc túi ra rồi nói với anh ấy. Đội trưởng Dương, phiền anh đưa cho Mạnh Kiều chiếc túi này. Đội trưởng Dương mỉm cười. Cô ấy đã khỏe nhiều rồi. Buổi tối lúc ăn cơm, chồng cô ấy đã có tinh thần hơn trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tôi gọi cô ấy ra đây gặp anh. Cũng được. Thẩm Yến mỉm cười ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh đập nước. Một lúc sau, một bóng dáng quyến rũ xuất hiện từ khu nhà dành cho thanh niên tri thức, với mái tóc đen dài choàng khăn choàng, nụ cười trên môi và lông mày cong. Mạnh Kiều đang buồn chán ở trong phòng, thì nghe thấy đội trưởng Dương nói Thẩm Yến sẽ tới chỗ cô ấy, nên cô ấy sửng sốt một chút, trong nháy mắt đã chạy ra ngoài. Ánh trăng sáng vằng vặc, từ xa nhìn thấy anh ngồi trên phiến đá đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng thoáng ngẩn ra, cô ấy mỉm cười chạy tới trước mặt anh rồi nói. Đồng chí, anh tìm tôi có việc gì sao? Ánh mắt của cô ấy cứ liên tục trao đảo, hết nhìn anh đến nhìn chiếc bịch trên tay anh. Thẩm Yến cong lên khóe môi, nhìn dáng vẻ của cô ấy. Anh lập tức biết được rằng cô ấy thật sự đã không sao, nên anh nhảy xuống khỏi phiến đá, rồi đưa túi sách cho cô ấy, nói. Cho em nè, Mạnh Kiều vươn tay nhận lấy, rồi mở ra, hai mắt cô ấy lập tức sáng lên, bên trong có anh đào. Làm thế nào anh có thể có quả anh đào? Nụ cười của anh thẳng đến đáy mắt. Ăn xong thì đừng tiếc, trên cây cũng đã hết rồi. Mạnh Kiều sững sờ nhìn anh, chẳng lẽ cây anh đào là của anh sao? Nghĩ đến đây, cô lúng túng cười. Cảm ơn, Thẩm Yến cười, quay về đi, anh về đây. Mạnh Kiều ngoan ngoãn đáp lại, rồi nhìn anh lui về phía sau dần dần biến mất trong bóng đêm. Cô ấy chớp mắt, sau đó nhìn xuống quả anh đào trên tay, có chút không biết lý do tại sao. Cách chương.